đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, Thu Bạch Lộ sát ý. Kia váy đen nữ tử tòa liền thêm tại Thu Bạch Lộ bên người. Nàng mỉm cười đong đưa xanh ngọc bầu rượu, hai chân thon dài trùng điệp. Kia thần bí lĩnh vực khiến không ít người nuốt nước miếng. Thật là một cái ghê gớm vưu vật. Nàng này rất là tự nhiên ngồi ở một bên, hoàn toàn không để ý tới Thu Bạch Lộ phải chăng có cái gì bối cảnh. Mọi người đều biết nàng này thân phận, tất nhiên là biết tác phong của nàng, không phải loại lương thiện. Ấn Lưu Tô đối ấn tượng đầu tiên chính là như vậy. Hắn thận trọng tránh đi mấy bước, không muốn cùng tiếp cận, cũng thuận tiện ứng đối đột phát tình trạng phát sinh. Tiểu Hồng Âm thì là đứng tại Thu Bạch Lộ bên người, mở to thật to con mắt màu đỏ nhìn qua trên đài thiếu nữ, hoàn toàn không để ý kia váy đen nữ tử đến. Thu Bạch Lộ nhìn nàng một cái, hỏi lại, người nghĩ trò chuyện cái gì? Váy đen nữ tử cười khẽ, đơn giản giao lưu trao đổi, làm bằng hữu. Thu Bạch Lộ không nói lời nào, thái độ băng lãnh, tránh xa người ngàn dặm. Nhưng váy đen nữ tử lại là đối này cũng không thèm để ý. Tự giới thiệu mình một chút, Bất Tử Cốc, Phương Lương Ngọc, Bất Tử Cốc, Ấn Lưu Tô cũng là mới đến, cũng không nghe nói qua cái thế lực này. Hắn mặc dù không biết, nhưng trong bức họa vị kia lại biết được. Lão nhân nói ra, Loạn Hồn Uyên bên trong có chút Tuế Nguyệt lâu đời uy tín lâu năm thế lực, Bất Tử Cốc chính là một trong số đó. Nhưng cùng cái khác cùng so sánh, Bất Tử Cốc môn đinh thưa thớt, cơ hồ không thu đệ tử. Đã từng hắn cùng Bất Tử Cốc bên trong lão quái vật từng có gặp mặt một lần. Loạn Hồn Uyên rất là hỗn loạn, thường xuyên sẽ lớn tẩy bài. Nhưng Bất Tử Cốc lại là tại hắn cái kia thời đại liền tồn tại, một mực tồn tại cho tới bây giờ. Có thể tưởng tượng đến cỡ nào bất phàm. Nghe lão giả lời nói về sau, Ấn Lưu Tô cũng là giật mình trong lòng. Nữ nhân này lại có như thế lớn bối cảnh. Thu Bạch Lộ cũng không biết Bất Tử Cốc lai lịch. Nghe đối phương về sau, nàng ra ngoài cấp bậc lễ nghĩa vẫn là đáp lại. Thu Bạch Lộ, chưa nghe nói qua danh tự. Phương Lương Ngọc cười khẽ, hỏi, sư thừa nơi nào? Thu Bạch Lộ lặng lẽ lườm nàng một chút, không có muốn nói dự định. Người ta đều tự giới thiệu, người liền không thể phần mặt mũi. Phương Lương Ngọc tiếu yếp như hoa, giấu sâu như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ lại là trột dạ? Thu Bạch Lộ hờ hững, ta không hứng thú cùng ngươi liên hệ. Hà, ý là nhận biết nàng. Phương Lương Ngọc như có điều suy nghĩ, cười khẽ, chẳng lẽ lại ngươi biết ta mỹ danh? Trong Bất Tử Cốc nàng cũng là dị loại, khắp nơi vui đùa, Loạn Hồn Uyên thế hệ trẻ tuổi không có mấy cái không biết nàng danh tự. Liền ngay cả lão bối người cũng bởi vì bối cảnh sau lưng của nàng mà có chỗ chú ý. Bất quá nói là mỹ danh, cũng chỉ là đối Loạn Hồn Uyên người mà nói, đối với ngoại giới mà nói, không bằng nói là xú danh chiêu. Dù sao nàng là cái điển hình ma tu, làm đều là ma tu nên làm sự tình. Thu Bạch Lộ không lên tiếng, đừng lạnh băng băng như vậy khuôn mặt nha, gặp nữ tử này lạnh lùng kiêu ngạo như vậy. Phương Lương Ngọc ngược lại hứng thú, nàng thích nhất liền đem một người kiệt ngạo bất tuần xương cốt bóp nát tư vị. Thu Bạch Lộ nói, Phương cô nương nếu là rảnh đến hoàng, không bằng đi tìm mấy vị khác, mấy cái kia rất nhàm chán, nào có ngươi thú vị. Nghe được cái này hơi có chút mập mờ chi ý lời nói, Thu Bạch Lộ lại là nhíu mày. Nàng không có đi nhìn bên người người, mà là một mực nhìn qua trên đài người kia, không muốn lại để ý tới nàng này. Phương Lương Ngọc chú ý tới nữ tử ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên đài người. Thế là Phương Lương Ngọc cười khẽ, trên đài người kia là ngươi tôi tớ đi, thân thủ không tệ, mà lại rất có kiếm đạo thiên phú, từ bên ngoài mò được vẫn là tại Loạn Hồn Uyên nhạt. Nghe được đối phương xưng tiểu man là bộc tử, Thu Bạch Lộ đáy lòng một trận không nhanh, nhưng nàng còn nhớ rõ vào thành trước tiểu man căn dặn, nàng phải có một cái người dẫn đầu tư thái. Giờ phút này nếu là loạn trận cước, ngay cả tiểu man cũng sẽ lâm vào nguy cảnh. Thế là Thu Bạch Lộ cưỡng chế cảm xúc, người muốn nói cái gì? Phương Lương Ngọc mỉm cười. Ha ha, liền muốn cùng ngươi tâm sự. Đây không phải đang tìm chủ đề nha. Ta không có gì muốn cùng ngươi nói chuyện. Thu Bạch Lộ không phải bị quấy rầy phiền lòng, mà là nàng này đối Hạ Tiểu Man vô lễ làm nàng tâm phiền. Thấy thế, Phương Lương Ngọc mặc nửa ngày. Nàng giống như là đã nhận ra cái gì. Nâng lên trên đài người kia lúc, nàng này cảm xúc liền có ba động. Nhìn về phía trên đài, trận thứ ba cũng bị kia mặt đen thiếu nữ cầm xuống. Hạ Tiểu Man đứng tại trên đài, mồ hôi từ gương mặt trượt xuống. Cũng may mặt đen đều là thổ xóa, mồ hôi nhưng rửa không sạch. Rất nhanh kia người thứ ba liền bị khiêng đi. Hắn toàn thân đều là kiếm thương. Năm tháng liên tiếp không dễ dàng a, Hạ Tiểu Man lẩm bẩm một câu. Dám lên đài đều là chút nhân vật hung ác. Cùng nàng dĩ vãng ở bên ngoài nhìn thấy những người kia khác biệt. Những người này muốn càng thêm hung ác. Ra tay càng tàn nhẫn quả quyết. Cái này khiến nàng không khỏi nghĩ tới nhà mình đại sư tỷ. Ra tay chính là Hạ Tử Thủ. Mà lại không lưu dư lực. Người thứ tư chậm chạp không được. Để Hạ Tiểu Man có cơ hội thở dốc. Hiển nhiên nàng liên tục ba trận biểu hiện làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kiêng kỵ. Liền ngay cả những cái kia ma môn thiếu gia tiểu thư đều tại châm trước phải chăng còn muốn phái. Người đi lên, bọn hắn tại gặp được Hạ Tiểu Man thực lực sau đồng dạng không có nắm chắc. Bọn hắn mang tới người mặc dù không yếu, nhưng dưới mắt xem ra, không phải loại kia thuế phàm cảnh bên trong thiên kiêu nhân vật là bắt không được nàng này. Nhưng này người như vậy vật bọn hắn cũng không có mang theo trên người. Dù sao ra chỉ là vui đùa, sao có thể nghĩ đến sẽ đụng tới cái cọng rơm cứng. Thấy thế, Thu Bạch Lộ đáy mắt thần sắc lo lắng buông lỏng, mà Phương Lương Ngọc lại một mực thỉnh thoảng địa chú ý đến nàng. Đã nhận ra dị dạng về sau, trong nội tâm nàng có chủ ý, thế là Phương Lương Ngọc đứng dậy, nàng hướng trên đài thiếu nữ lên tiếng. Vị cô nương này, cái này lôi đài chiến tính ngươi thắng. Hạ Tiểu Man nghe vậy khẽ giật mình. Thật, thế nhưng là ta không có năm thắng liên tiếp a, không sao. Vốn là trò chơi, quy củ từ ta định. Phương Lương Ngọc cười khẽ, sau đó vung ra một cái túi đựng đồ. Đây cũng là ngươi phần thưởng. Như thế hào sảng, Hạ Tiểu Man cũng cảm thấy vui mừng. Tuy nói còn chưa chiến thống khoái. Nhưng có thể cứ như vậy cầm tới phần thưởng cũng là không tệ. Thu cô nương, chúng ta đến đàm khoản giao dịch a. Phương Lương Ngọc bỗng nhiên quay người nhìn về phía một bên thiếu nữ áo tím. Thu Bạch Lộ có chút nhíu mày. Giao dịch, nàng không biết nữ tử này muốn làm gì. Cho nên vẫn luôn rất cảnh giác. Ta đối với ngươi kia tôi tớ rất có hứng thú. Không bằng bán ta. Phương Lương Ngọc kia thủy linh trong con ngươi có nghiền ngẫm. Thu Bạch Lộ ánh mắt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, không có khả năng, đừng gấp gáp như vậy cự tuyệt nha, ta có thể cho, chấm ngoặc kép, không có khả năng. Thu Bạch Lộ lập tức đánh gãy đối phương, ống tay áo Hạ Ngọc Thủ đã nắm chặt, nhẫn nại lấy nộ khí. Thấy thế, Phương Lương Ngọc tiếu dung vẫn như cũ, nàng muốn liền không có được, mà lại nàng so với muốn phía trên thiếu nữ kia. Càng muốn hơn xé mở trước mắt chương này lãnh ngạo mặt. Chắc hẳn bên cạnh ngươi cũng nuôi không ít chó. Cái này khiến một con chó cho ta có cái gì không được. Giờ khắc này, Thu Bạch Lộ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Trong mắt hiện ra một vòng nhiếp nhân tâm phách hàn mang. Dọa người sát ý quét sạch mà ra. Trong một chớp mắt, nàng đã lấy tay mà ra. Chăm chú địa bắt lấy Phương Lương Ngọc kia mảnh khảnh cái cổ. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Kia tràn ngập sát ý thanh âm khiến ở đây tất cả mọi người trong lòng chấn động. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.